Mạnh Kỳ Thiên nói, Hồng Liên, bên kia hình như có gì đó không đúng, chúng ta qua đó xem thử đi. Hắn chỉ vào nơi cửu đầu điểu đứng khi nãy, vừa rồi cửu đầu điểu cũng đang quanh quẩn gần đó, hình như không dám đến gần. Bây giờ thôn Thiên Hồng Mãng cũng giống vậy, chẳng lẽ nơi đó có cái gì cổ quái ư? Hồng Liên cũng biết, lấy đẳng cấp của thôn Thiên Hồng Mãng, ở trên tạp nhị tháp đại lục còn chưa gặp được địch thủ nào. Thứ có thể khiến nó kiêng kỵ như thế sợ rằng cũng không đơn giản. Hồng Liên hừ lạnh một tiếng, nắm sợi roi màu đỏ chậm rãi đi về nơi cửu đầu điểu vừa đứng. Phía sau đám bụi cây tùm rậm rạp, 12 đạo băng thuẫn lẳng lặng đứng, hình thành một cái vòng bảo hộ. Hàn khí từ nó thẩm thấu ra khiến linh thú xung quanh không dám đến gần. Hồng Liên sửng sốt, đây là cái gì? Nàng bẩm sinh lớn mật, không chút e sợ đã bước nhanh tới. Thấy băng thuẫn cản đường, nàng liền vung roi lên, nguyên khí màu lửa đỏ ngưng tụ lại, hung hãn quất xuống. Băng thuẫn kiên cố, một roi của nàng cũng chỉ tạo ra mấy vết nứt mà thôi. Hồng Liên hừ lạnh một tiếng, dùng thêm mấy phần khí lực, quất thêm một lần đã đánh vỡ băng thuẫn. 12 đạo băng thuẫn, thế nhưng phương hướng phía trước của nàng lại chỉ có 2 đạo mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 464, sơ chiến Hồng Liên 2. Phía sau băng thuẫn, một thiếu nữ yếu đuối đang nhìn nàng với ánh mắt hoảng sợ. Tiểu thư, Đông Lăng khẽ hô một tiếng. Hồng Liên hơi nghiêng đầu, tiểu thư. Tiểu hồ nhe răng, hung dữ phát ra vài tiếng giống giận, chỉ tiếc thân thể nó quá nhỏ quá non, giống cỡ nào cũng không ra nổi khí thế. Chi Chi thì khiếp đảm nằm nhòi trên bả vai của Đông Lăng, sợ đến mức cả người run bần bật. Nhìn thấy phản ứng của tiểu hồ, Đông Lăng lập tức xác định thiếu nữ xinh đẹp trước mắt không phải là Hoàng Bắc Nguyệt. Dung mạo quả thật giống nhau như đúc, thế nhưng khí chất rõ ràng có chút khác biệt. Đông Lăng ôm lấy tiểu hồ, lùi về sau một bước, nói, ngươi là ai? Ta là ai? Hồng Liên cuồng ngạo cười một tiếng, ngươi có xứng để biết không? Nói đến cuồng ngạo, ở một mức độ nào đó, Hồng Liên và Hoàng Bắc Nguyệt xác thực rất giống nhau. Sắc mặt Đông Lăng tái nhợt, người này là ai? Tại sao lại giống tiểu thư đến thế? Nàng biết Chi Chi là chức mộng thù, có năng lực đặc thù khiến người khác rơi vào ảo cảnh. Đây quả thật là giết người trong vô hình. Nhưng thời điểm những người này đến gần, Chi Chi cũng đã bắt đầu chế tạo ảo cảnh. Thế nhưng chỉ có con cửu đầu điểu kia trúng chiêu, còn đám người tới sau này, một chút phản ứng cũng không có. Vì vậy nàng mới sợ hãi như thế. Tiểu thư để nàng chờ ở đây, còn giao cả tiểu hổ lẫn Chi Chi cho nàng, nàng đương nhiên phải bảo vệ bọn chúng cho tốt. Ánh mắt của Hồng Liên đảo một vòng trên người Đông Lăng, nhíu mày, cũng không có gì ghê gớm. Xem ra cái con xích luyện kia càng ngày càng buông thả rồi. Lúc này Mạnh Kỳ Thiên cũng đi tới, đứng ở phía sau nàng quan sát Đông Lăng. Quả thật không có gì đáng ngại, nhưng khi nhìn thấy Chi Chi trên vai Đông Lăng, hắn lập tức a một tiếng, chức mộng thù. Thấy Hồng Liên nhìn về phía mình, Mạnh Kỳ Thiên cười nói, không nghĩ tới ở chỗ này cũng gặp phải người của Tu La Thành, thật là oan gia ngõ hẹp nha. Ngươi nói nàng ta là người của Tu La Thành sao? Hồng Liên lại quay sang nhìn Đông Lăng thêm một lần nữa, nhưng nhìn thế nào cũng thấy đây chỉ là một nha đầu bình thường mà thôi, chẳng có chút gì dính dáng tới loại địa phương như Tu La Thành cả. Mạnh Kỳ Thiên cũng có chút khó tin, ngón tay nhẹ nhàng vuốt cằm nói, chức mộng thú là đồ vật của Tu La Thành, ngoại trừ Tu La Thành ra, ai có thể thu phục được bọn chúng đây? Hừ, vậy quả nhiên là oan gia ngõ hẹp, chẳng qua thực lực của nàng ta thoạt nhìn rất yếu nha. Hồng Liên bắt đầu cảm thấy hứng thú, đi mấy bước về phía Đông Lăng nhưng vẫn không nhìn ra chỗ nào đặc biệt. Mặc dù thực lực của nàng rất yếu, thế nhưng còn có một con chức mộng thú, cộng thêm, hắc hắc, một con thần thú. Ánh mắt của Mạnh Kỳ Thiên dừng lại trên người tiểu hổ, thở dài nói, xích kim thánh hổ, thần thú cấp 4 đấy. Hồng Liên vừa nghe, hai mắt cũng bắt đầu tỏa sáng, thật sự là thần thú sao? Ta mà nhìn sai sao? Mạnh Kỳ Thiên cười nói, chỉ có điều nó vẫn là một con thần thú còn non,

Sơ chiến Hồng Liên Năm vừa dứt lời, Mạnh Kỳ Thiên bên kia đã nhanh chóng cưỡi độc giác thú bay tới. Bàn tay vừa lật, một thanh trường thương trắng như tuyết lập tức xuất hiện trong tay hắn. Tiên phát chế nhân, trường thương vũ động, phong nguyên khí xung quanh cấp tốc ngưng tụ tạo thành một cái lốc xoáy càng ngày càng lớn. Lốc xoáy lấy thế như mãnh hổ xuống núi điên cuồng lao về phía chiến giã. Sắc mặt chiến giã lãnh khốc, điều khiển tử diễm hỏa kỳ lân nhảy lên trên. Tử diễm hỏa kỳ lân khinh thường cúi đầu nhìn hắn một cái, miệng há ra. Ngọn lửa màu tím giống như vạn mã chạy chồm nhào về phía Mạnh Kỳ Thiên. Trận chiến bên này vừa mới bắt đầu, Hồng Liên đã đi tới trước mặt Đông Lăng, hung hãn vung roi quấn lấy thân thể của Đông Lăng. Xú nha đầu, vừa rồi ngươi dám ám toán ta, bây giờ ta sẽ cho ngươi biết kết cục của việc chọc vào ta. Tiểu hổ giận dữ gầm giống, hình thái lão hổ dần dần rút đi, trên người bắt đầu phát tán ra hào quang màu vàng nhạt. Tuy vẫn là vóc dáng của ấu thú nhưng nó vẫn vô cùng hung mãnh thần thánh. Hổ trào khẽ hưa vào không khí, sợi roi của Hồng Liên đã lập tức đứt lìa. Đông Lăng rơi xuống đất, tiểu hổ và Chi Chi thì bị văng ra rất xa. Hồng Liên không kìm được cơn giận, nàng biết nếu không giết chết cô gái này, hai con thần thú kia chắc chắn sẽ không khuất phục nàng. Nàng để cho thôn thiên hồng mãng dùng đuôi quấn lấy thân thể gầy yếu của Đông Lăng, sau đó đưa lên cao. Cửu đầu điểu vẫn lượn lờ trên không trung, miệng liên tục phát ra tiếng kêu khiến da đầu người ta tê dại. Hồng Liên âm lãnh cười nói, đói thế à, vậy ta sẽ để cho ngươi no bụng. Trong mắt Đông Lăng lóe lên vẻ sợ hãi, nàng thấp thoáng thấy được một bóng dáng quen thuộc đang ở trong rừng rậm đằng xa cấp tốc chạy về bên này. Xích luyện, ném qua. Hồng Liên cười lạnh hạ lệnh, thôn thiên hồng mãng không chút do dự, lập tức ném thân thể của Đông Lăng về phía cửu đầu điểu. Tiểu thư, Đông Lăng thê thảm hét lên một tiếng, thân thể ở giữa không trung đã bị cửu đầu điểu quắp lấy. Anh giả công chúa che miệng phát ra tiếng kêu thất thanh, bất chấp tất cả xông lên, nhưng nàng chỉ xông được một nửa thì đã nghe được một âm thanh khác. Đông Lăng, trong rừng rậm đằng xa, băng loan màu trắng đột nhiên vỗ cánh bay ra, đôi cánh băng to lớn gần như muốn che lấp cả bầu trời. Trên lưng băng loan, một thiếu nữ cầm băng vũ hung hăng vẫy động về phía cửu đầu điểu. Cửu đầu điểu vừa túm lấy Đông Lăng thì một con linh thú cường đại hơn nó rất nhiều đột nhiên xuất hiện. Nó không dám đối kháng, chỉ có thể túm lấy Đông Lăng hốt hoảng xoay người bỏ chạy. Băng vũ chém lên đầu nó, một cái đầu trong nháy mắt liền bị chặt mất. Cửu đầu điểu đau đớn kêu thảm không thôi, càng không dám ham chiến, chỉ có thể bỏ chạy. Mắt Hoàng Bắc Nguyệt đỏ ngầu, nhìn thấy Đông Lăng bị móng vuốt của cửu đầu điểu cào đến mức toàn thân đẫm máu, trong đầu nàng trống rỗng, nhanh chóng nắm lấy vạn thú vô cương. Trong trước mắt, giống như có ma pháp xuất hiện, mái tóc đen tung bay trong gió bỗng nhiên biến thành màu đỏ chói mắt. Muốn chết, hắc khí tụ tập trong băng vũ, lần thứ hai đánh về phía cửu đầu điểu. Người phía dưới lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy biến hóa đột nhiên xuất hiện này, ai nấy đều trở nên ngây ngẩn. Ngay cả chiến giã và Mạnh Kỳ Thiên đang chiến đấu kịch liệt cũng đều dừng lại. Nhìn thấy đầu băng linh huyễn điểu quen thuộc kia, chiến giã hơi ngẩn ra. Đến khi nhìn thấy thiếu nữ trên lưng băng linh huyễn điểu, con ngươi của hắn trong nháy mắt mở to, tim đập mạnh một cái, đau đớn từ ngực bắt đầu lan tràn. Không có sự che chắn của áo choàng, khuôn mặt dưới mái tóc màu đỏ lửa kia cũng hoàn toàn bại lộ. Anh giả công chúa kinh hô, Bắc Nguyệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 468, Sơ chiến Hồng Liên, 6, Hí Thiên. Chiến giả thì thào, đó là ai? Hồng Liên quay đầu hỏi Mạnh Kỳ Thiên, tên này chẳng phải được mệnh danh là học sâu biết rộng, thế gian không gì không biết sao? Mạnh Kỳ Thiên nhìn thiếu nữ tóc đỏ trên bầu trời, cũng muôn phần khó hiểu, người này rốt cục là ai vậy? Tư liệu của mọi cao thủ trên tạp nhị tháp đại lục, hắn đều thuộc nằm lòng, tùy tùy tiện tiện là có thể nói ra. Hắn là người chuyên môn phụ trách việc tình báo của Quang Diệu Điện, thánh quân cấp cho hắn đặc quyền này để cho hắn có thể thăm dò mọi thứ. Nhưng thiếu nữ xa lạ này, nghe nói Nam Dực Quốc gần đây có xuất hiện một người rất lợi hại, dân gian gọi nàng là ma nữ tóc đỏ, có lẽ chính là người này đi. Mạnh Kỳ Thiên hơi trầm ngâm, nói, Nguyên khí của người này rất kỳ quái, có loại khí tức rất đặc thù đang dao động. Hồng Liên, có lẽ nàng ta có quan hệ với vạn thú vô cương đó, mau bắt lấy nàng. Vạn thú vô cương. Hồng Liên vừa nghe lập tức hưng phấn không thôi. Thời gian dài như thế không nghe ngóng được một chút manh mối nào, nàng cũng sắp phiền chết rồi. Bây giờ rốt cục đã có được tin tức của vạn thú vô cương, tinh thần của Hồng Liên lập tức tăng cao gấp trăm lần. Tự mình xông vào thì cũng đừng có trách ta không khách khí. Hồng Liên hưng phấn, ngay cả chuyện tình về thần thú cũng quên mất, điều khiển thôn thiên hồng mãng vọt lên bầu trời, nhanh chóng lấy ra một thanh bảo kiếm từ trong nạp giới. Hoàng Bắc Nguyệt vẫn đang đuổi theo cửu đầu điểu. Con chim thối này đã bị nàng chặt rứt bốn cái đầu, đau đến kêu oai oái. Thế nhưng vẫn nhất quyết không chịu bỏ Đông Lăng ra, cứ túm chặt mà bỏ chạy như thế. Cửu đầu điểu là linh thú phong thuộc tính, trước giờ đều là lấy tốc độ thủ thắng. Tốc độ của nó vô cùng nhanh, trước mắt đã bay đi rất xa. Nhưng băng linh huyễn điểu cũng không hề yếu thế, vẫn gắt gao đuổi theo. Cẩn thận phía sau. Yểm đang ở trong hắc thủy cấm lao đột nhiên hô lên một tiếng. Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt căng thẳng, băng vũ trong tay đã biến thành chiến đao màu trắng tuyết. Hàn quang lẫm liệt lấp lóe, đằng đằng sát khí. Tiếng tê tê vang lên từ phía sau, mang theo cả âm thanh kêu căng cuồng vọng của Hồng Liên. Đừng đuổi nữa, hãy ngoan ngoãn đi theo ta đi. Vừa nói, hỏa nguyên khí trên kiếm lập tức bùng lên đuổi theo Hoàng Bắc Nguyệt, từ bên hông hung hăng đánh cho nàng một kích. Hoàng Bắc Nguyệt không hề phản kích, tốc độ cũng không giảm chút nào, vẫn gắt gao bám sát con cửu đầu điểu kia. Lúc công kích của Hồng Liên sắp tới, nàng chỉ điều khiển băng linh huyễn điểu lách người tránh sang một bên, thế nhưng cặp cánh băng của nó vẫn bị ngọn lửa rực cháy đó đập vỡ mấy mảnh, động tác thoáng chậm lại. Tâm tình hiện giờ của Hoàng Bắc Nguyệt giống như đang bị lửa thiêu vậy. Rõ ràng Đông Lăng đã ở ngay trước mặt, chỉ chút xíu nữa thôi là có thể đuổi kịp. Vậy mà Hồng Liên chết tiệt này lại xông ra phá rối ngay lúc này. Cút ngay. Hoàng Bắc Nguyệt quát một tiếng, chiến đao màu trắng tuyết ngưng tụ nguyên khí màu đen bổ về phía Hồng Liên. Nàng không có nửa điểm hạ thủ lưu tình, trong lòng hiện giờ chỉ muốn giết chết cái người đang cản đường này, bất chấp đó là ai. Hồng Liên bị đánh phải lùi lại phía sau, ngay cả nàng cũng không dám đối kháng chính diện với nguyên khí màu đen kia. Thôn thiên hồng mãng tê tê thẻ lưỡi rắn, âm lãnh nhìn chằm chằm vào Hoàng Bắc Nguyệt. Không nghĩ tới ngươi thật sự lợi hại như vậy. Trong mắt Hồng Liên lóe qua ánh sáng nhà, càng cảm thấy ngứa tay, ta thích nhất đánh với cường giả, chờ khi hoàn toàn phá hủy ngươi, tâm tình của ta nhất định sẽ rất sảng khoái. Nói xong, hai tay nàng lập tức bắt thủ quyết, khẽ kêu một tiếng, liệt diễm phần không. Thôn thiên hồng mãng há cái mồm to lớn, liệt hỏa hừng hực từ trong miệng trào ra, lấy tốc độ khó tin thiêu đốt cả nửa vùng trời. Ngọn lửa nhanh chóng lan tràn, trực tiếp chặn ngay trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt và băng linh huyễn điểu, hình thành một cái vòng vây có quy mô khổng lồ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 469, sơ chiến Hồng Liên. 7. Thân hình của Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên khựng lại. Ngọn lửa bốc cháy phía trước kia khiến nàng ngay cả việc mở mắt cũng thấy khó khăn. Sau màn lửa, nàng thấp thoáng nhìn thấy cửu đầu điểu kia càng bay càng xa, mà Đông Lăng dưới móng vuốt nó đang nhìn nàng với ánh mắt thê lương sợ hãi cũng càng ngày càng xa. Còn nàng thì lại chỉ có thể đứng ở đây mà không thể xông ra được. Đến cái thế giới này, đây là lần đầu tiên nàng cảm giác được mùi vị của sự đau lòng hối hận. Nếu như lúc đó nàng không để Đông Lăng lại một mình thì tốt rồi. Nếu như lúc đó không để con thần thú là Tiểu Hổ ở bên cạnh Đông Lăng thì tốt rồi. Như vậy sẽ không khiến cho đám người của Quang Diệu Điện này chú ý. Hồng Liên chết tiệt này. Lão tử thề không đội trời chung với người của Quang Diệu Điện. Dạ, Nguyệt tỷ phải xưng là lão nương chứ nhỉ. Hoàng Bắc Nguyệt khàn giọng gào to, đột ngột xoay người. Giơ chiến đao màu trắng tuyết mang theo ngàn vạn hàn băng chi khí chém về phía Hồng Liên. Hồng Liên ngẩng đầu cười lớn, rốt cục cũng chịu đánh với ta rồi. Bước ngươi đến đường cùng, hãy để ta xem ngươi mạnh đến cỡ nào. Nói xong, Hồng Liên cũng xông tới. Bảo kiếm cùng chiến đao của Hoàng Bắc Nguyệt va vào nhau. Hoàng Bắc Nguyệt cảm thấy hổ khẩu tê dại, suýt nữa làm rớt tuyết sắc chiến đao, nhưng tâm tính nàng vô cùng kiên cường, càng ở lúc thế này thì nàng càng phải mạnh. Vũ khí của hai người vừa chạm vào nhau đã nhanh chóng tách ra, sau đó lại tiếp tục va chạm. Liệt diễm và hàn băng đối đầu, uy lực được kích phát ra khiến đám người phía dưới đều chấn động không thôi. Hoàng huynh, chúng ta đi cứu Đông Lăng đi. Anh giả công chúa nhìn thấy bóng dáng Hoàng Bắc Nguyệt điên cuồng chiến đấu với Hồng Liên trong vòng vây của ngọn lửa, đột nhiên nước mắt không kìm được mà tuôn trào. Lúc biết được Hoàng Bắc Nguyệt chính là Hí Thiên, nàng đã không còn quan tâm đến cái gì nữa. Nàng biết Bắc Nguyệt coi Đông Lăng như người thân, trơ mắt nhìn Đông Lăng bị cửu đầu điểu mang đi, trong lòng Bắc Nguyệt sẽ có bao nhiêu đau khổ đây. Các ngươi muốn đi cứu người cũng phải hỏi xem ta có đồng ý hay không đã chứ. Mạnh Kỳ Thiên nhìn trận chiến đấu kịch liệt giữa không trung một cái, sau đó liền đưa ánh mắt nhìn chiến giả đang lãnh khốc đứng đó. Chiến giả nắm chặt tay, lạnh lùng nói, các hạ tốt nhất đừng nên quản chuyện của Nam Dực Quốc. Quang Diệu Điện bọn ta muốn quản cái gì thì sẽ quản cái đó. Mạnh Kỳ Thiên đâm trường thương xuống đất, liếc mắt nhìn chiến giả, ngươi không dám chiến một trận với ta hay sao? Ngươi đừng có dùng cách khích tướng. Hoàng huynh của ta sẽ không mắc câu đâu. Anh giả công chúa phẫn nộ lớn tiếng nói. Mạnh Kỳ Thiên lạnh lùng nói, cách khích tướng nếu không dùng được, vậy ta đây cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường mà thôi. Trường thương trong tay vũ động thành một đoàn tàn ảnh, một cái vòng xoáy của nguyên khí dần dần xuất hiện ở trong trung tâm của nó. Thái tử Nam Dực Quốc được mệnh danh là thiên tài, vậy hãy để ta kiến thức một chút thực lực chân chính của ngươi đi. Mạnh Kỳ Thiên vừa nói vừa xông lên, không cho chiến giả cơ hội từ chối đã mạnh mẽ khai chiến. Chiến giả đưa tay lên đỡ, đem anh giả công chúa bảo vệ ở sau lưng, sau đó tiến lên đón lấy công kích của Mạnh Kỳ Thiên. Cuộc chiến trên mặt đất và trên không trung đều kịch liệt như nhau. Chỉ khác ở chỗ, cuộc chiến trên mặt đất cũng xem như là so đấu giữa hai cường giả đồng đẳng cấp, mà trận đấu trên không trung rõ ràng là vượt cấp chiến đấu. Bởi vì thực lực song phương cách nhau quá xa, lấy năng lực hiện tại của Hoàng Bắc Nguyệt mà đi chiến đấu với Hồng Liên, một trong những người mạnh nhất Quang Diệu Điện, dĩ nhiên là lòng có thừa mà lực không đủ, nàng đang bị sự phẫn nộ chi phối, cho nên chiến đao kia mỗi lần chém xuống đều mang theo sức lực thô bạo hung hãn, không dùng đến kỹ xảo, chỉ dựa vào lực lượng cường hãn hết lần này đến lần khác đánh cho Hồng Liên lùi về phía sau. Lần cuối cùng Hồng Liên thối lui, bước chân mạnh mẽ vạch ra một đạo tàn ảnh ở trong không khí. Trình độ ngươi chỉ đến thế thôi sao? Hồng Liên cười nhạo, ta sẽ cho ngươi xem thử lực lượng của Thôn Thiên Hồng Mãng. Xích luyện, Thôn Thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 470, sơ chiến Hồng Liên 8. Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt run lên, đột nhiên nhớ tới giấc mộng sau khi chúng độc ở dưới thất tháp ngày đó. Trong mộng, Thôn Thiên Hồng Mãng thật sự đã nuốt chửng bầu trời. Nghe thấy mệnh lệnh của Hồng Liên, Thôn Thiên Hồng Mãng liền chậm rãi há cái miệng to lớn, lưỡi rắn đỏ tươi thè ra ngoài, cái bụng đột nhiên hóp lại. Sau đó, Thôn Thiên Hồng Mãng bắt đầu nuốt chửng hết thảy mọi thứ xung quanh vào trong bụng. Không khí, nguyên khí, hỏa diễm, thậm chí từng cái cây bên trong mê vụ xâm lâm phía dưới cũng đều bật gốc, bị hút vào bụng của nó. Hoàng Bắc Nguyệt điều khiển băng linh huyễn điều khổ sở chống đỡ lực hút cường đại kia, mắt thấy sắp bị hút vào trong bụng Thôn Thiên Hồng Mãng rồi. Còn Hồng Liên đứng ở trên đầu Thôn Thiên Hồng Mãng thì nhìn nàng cười như điên. Cầu sinh trong nghịch cảnh, nàng từ trước tới nay chưa thua bao giờ. Lần này cũng sẽ như thế. Băng thuẫn, mờ. 12 đạo băng thuẫn to lớn vừa xuất hiện đã bị Thôn Thiên Hồng Mãng hút qua. Băng thuẫn to lớn chặn ở bên miệng Thôn Thiên Hồng Mãng, lực hút mãnh liệt trong khoảnh khắc đó lập tức yếu bớt. Thừa dịp này, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức cưới băng linh huyễn điểu bay vào trong rừng rậm, dọc giường liên tục thi triển 4-5 lần băng thuẫn ở phía sau. Trải qua một trận chiến với Hồng Liên, hiện tại lại liên tiếp sử dụng băng thuẫn. Thân thể vốn không thể ngưng tụ nguyên khí của nàng đã rơi vào tình trạng nỏ mạnh hết đà. Không thể cứng rắn chống chọi, nếu không tình thế sẽ trở nên bất lợi với mình. Dù sao thực lực của nàng và Hồng Liên chênh lệch quá lớn,